Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Chương 461. Không hổ là phá hoại chi vương. Nhìn Hoàng Tiểu Bột bị đuổi giết, khán giả ở vui cười hớn hở đồng thời cũng còn có chút buồn bực. V2.3TXT. Con cái này phân đoạn rõ ràng tốt như vậy chơi. Làm sao Tôn Phiêu Lượng còn muốn cố ý vi bác nhường bọn họ nhảy qua? Lẽ nào mặt sau còn có nhường hắn đại mất mặt diện sự tình? Trên TV, Trương Dương ra hiệu Trương Quả Cường đánh vòng thứ hai ca khúc. Không ngờ, Trương Quả Cường nhưng là đem đầu rút đến cùng trống bỏi giống như. Làm sao cũng không chịu lại đánh. Nhìn hắn cái kia kiên định vẻ mặt, khán giả lần thứ hai cười to. Tâm nói ngươi đây là có bao nhiêu sợ lại đánh một Việt ngữ ca a. Cuối cùng vẫn là Đoạn Ý nhẫn nhịn cười tiến lên giật một. Phụ thân, ở màn ảnh cho hướng về thẻ cũng trong lúc đó. Này ca khúc phối nhạc cũng ở trên TV vang lên. Ác ác ác ác, Đoạn Ý Trương Quả Cường một mặt sợ hãi. Quá nhanh đi, chúng ta còn chưa chuẩn bị xong đây. Một bên khác, Tôn Phiêu Lượng mấy người cũng bị cả kinh há to miệng. Liền ngay cả rất nhiều khán giả miệng đều trương thành o hình. Có vẻ cực kỳ bất ngờ. Mới vừa đánh vào ca khúc liền bắt đầu sướng. Một điểm thời gian chuẩn bị cũng không cho a. Người đầy cũng quá hãm hại chứ. Phản ứng lại sau, rất nhiều khán giả cũng không nhịn được nở nụ cười. Tâm nói đây quả nhiên là khanh người chết không đền mạng tiết mục a. Mắt thấy câu thứ nhất ca từ điểm liền muốn đến. Trương Quả Cường mấy người luống cuống tay chân tụ lại cùng nhau thảo luận. Này ca chuyện này làm sao sướng tới. Ta có chút ấn tượng. Cát Nghiêm nói rằng, ta nhớ tới có cú thời gian chậm một chút đi. Chấm ngoặc kép, Chu Trương giờ khóc giờ cười đánh gãy. Đó là mặt sau, có công nhân viên nhắc nhở bọn họ mở sướng. Đồng thời, phía sau của bọn họ một khối LCD trên cũng xuất hiện 10 giây đếm ngược. Nếu như 10 giây đồng hồ bên trong không thể sướng đi ra, vậy thì biểu thị bọn họ thất bại. Đều là, chấm ngoặc kép, Trương Quả Cường tựa hồ là nghĩ đến một chút gì. Nhưng sướng ra hai chữ sau liền kẹt, gấp bên kia trên nhanh muốn điên. Quay đầu lại hướng Đoạn Ý ba người hỏi, đều là cái gì nha? Rất nhiều người đều vui vẻ, liền ngay cả Đoạn Ý ba người cũng không nhịn được ở bên cạnh cười. Tâm nói ta nếu như biết đều là cái gì chúng ta liền lên đi hát. Nơi nào còn có thể lăng ở đây a? 10 giây đồng hồ qua, Trương Quả Cường cũng không sướng ra mặt sau từ. Hiệp thứ hai cơ hội liền như thế không còn. Bọn họ một mặt không nói gì nhìn Trương Dương. Trương Dương làm bộ không thấy. Ra hiệu Hoàng Tiểu Bột cái kia tổ đánh đề. Hoàng Tiểu Bột xung phong nhận việc lại muốn đi tới. Nhưng bị Tôn Phiêu Lượng một cái kéo lại đi. Liền Hoàng Tiểu Trù đều một mặt phòng bị ngăn hắn. Nói rằng, người trước tiên đi tẩy cái tay trở lại. Khán giả vừa cười. Tôn Phiêu Lượng tiến lên đánh đề. Rút chúng. Nở rộ sinh mệnh, hắn ánh mắt sáng lên, nhếch miệng cười nói, ai nha, này ca được, này ca ta sẽ, phối nhạc rất đúng lúc vang lên. Tôn Phiêu Lượng bận bịu trở lại trong đội ngũ, cố ý chọn cái đệ tam vị trí. Hoàng Tiểu Trù nhanh cùng mấy người xác nhận có thể hay không sướng. Sau đó an bài xong trình tự, mấy giây sau, Vương Bảo đứng dậy, sướng nói. Đã từng bao nhiêu lần hạ ngã ở trên đường. Đã từng bao nhiêu lần bẻ gãy qua cánh. Hoàng Tiểu Trù nói tiếp. Bây giờ ta đã không lại cảm thấy bàng hoàng. Ta nghĩ càng này bình thường hy vọng xa vời. Tôn Phiêu Lượng một mặt say sưa theo âm nhạc đung đưa. Cái kia cứng ngắc lại khó coi động tác làm cho rất nhiều khán giả lần thứ hai cười to. Liền hắn bên cạnh Hoàng Tiểu Bột đều một mặt ghét bỏ với hắn duy trì khoảng cách. Ở âm nhạc sau khi đến, hắn nhắm mắt lại tự mình hài lòng giống to. Ta muốn nở rộ sinh mệnh. Hắn mới vừa mở miệng. Hắn bên cạnh Hoàng Tiểu Trù cùng Hoàng Tiểu Bột liền đột nhiên trợn to hai mắt. Dùng một loại cực kỳ ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn. Như Trương Quả Cường Đoạn Ý những người kia cũng là đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Coi như là Trương Dương khóe miệng cũng không cảm thấy co giật một hồi. Trước máy truyền hình. Khán giả cũng đều kinh ngạc đến ngây người. bối rối. Bọn họ đều bối rối. Vô số người vào đúng lúc này há to miệng. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến. Nhân loại tiếng ca lại có thể khó nghe đến nước này. Được kêu là một kinh thiên địa khiếp quỷ thần a. 2 giây đồng hồ sau. Vô số người bạo cười ra tiếng. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Cười đến không đứng lên nổi. Cười đến suýt chút nữa ngất đi. Internet cũng rất trực tiếp nổ. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta nên nhảy qua này 10 phút. Trời ạ. Tôn Phiêu Lượng. Người với cái thế giới này là lớn bao nhiêu cừu a? Nghe được này tiếng ca. Ta đều muốn khóc. Ta đã khóc. Tối hôm nay phỏng chừng muốn làm ác mộng. Chúng ta liền không nên không nhìn Tôn Phiêu Lượng cảnh cáo a. Ta chưa từng có nghĩ đến. Tôn Phiêu Lượng ca lại như thế. Như thế có đặc sắc. Đòi mạng chính là. Chính hắn lại còn là một bộ tự mình cảm giác hài lòng dáng vẻ a. Ha ha ha ha. Xin lỗi. Ta thực sự là nhịn không được. Ha ha ha. Cười thảm ta. Võng hữu môn đều cười điên rồi. Trên TV mấy vị khách quý lại bị Tôn Phiêu Lượng chấn động đến thật lâu đều không có phục hồi. Tinh thần lại. Dùng một loại gần như ánh mắt đờ đẫn nhìn vẻ mặt say sưa Tôn Phiêu Lượng. Hầu như là chịu đến thành tấn thương tổn. Tôn Phiêu Lượng rất nhanh hát xong. Nhưng Hoàng Tiểu Bột nhưng là chậm chạp không có phản ứng. Tiểu Bột, say mê ở âm nhạc bên trong Tôn Phiêu Lượng đột nhiên mở mắt ra. Vội la lên, người lo lắng làm gì? Sướng a, a, Hoàng Tiểu Bột phục hồi tinh thần lại. Mờ mịt nói, sướng cái gì? Người nói hát cái gì nha? Tôn Phiêu Lượng gấp đến độ nhanh muốn điên. Ừ, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Bột rốt cục phục hồi tinh thần lại. Có chút bối rối nói. Sao? Làm sao sướng tới? Bị Tôn Phiêu Lượng này khó nghe đến cảnh giới nhất định tiếng ca chấn động qua đi. Trong đầu hắn đã là trống rỗng. Chờ hắn thật vất vả nhớ tới ca từ thời điểm. 10 giây đếm ngược đã kết thúc. Đây thực sự là một bi thương cố sự. Tiểu Bột, ngươi làm gì nha? Mắt thấy đến liền muốn tới tay ô tô liền như thế không còn. Tôn Phiêu Lượng đều sắp điên rồi. Sau đó, Hoàng Tiểu Bột cũng bảo. Vừa cười một bên mắng to. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta. Ngươi vừa nãy sướng đều là món đồ gì a trời ơi. Hoàng Tiểu Chu cũng là một mặt nghĩ mà sợ đi tới. Nói rằng, Tôn Phiêu Lượng, chúng ta quen biết thời gian dài như vậy a, ngươi lại vẫn không nói cho ta ngươi hát như thế khó nghe. Ngươi nhường ta một điểm cũng không có chuẩn bị a. Tình huống thế nào? Tôn Phiêu Lượng có chút mộng, quay đầu lại nhìn một chút những người khác, đang nhìn đến bọn họ cái kia mang theo một tia ánh mắt hoảng sợ sau. Hắn cũng hơi sợ hãi khí. Hỏi, ta hát khó nghe, trời ơi. Hoàng Tiểu Bột cố nén cười. Nói thật, nói khó nghe đều là khen ngươi. Chuyện này quả là chính là. Xin lỗi, ta thực sự không tìm được thích hợp từ để hình dung ngươi tiếng ca. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người cũng không nhịn được cười to lên. Tôn Phiêu Lượng không vui. Ồn ào muốn xem chiếu lại. Trương Dương đương nhiên là tác thành cho hắn. Cảm khái nói, cùng ngươi so với. Ta cũng có thể nói là kiệt xuất âm nhạc ra. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Mặc kệ là Hoàng Tiểu Bột chúng nhân vẫn là trước máy truyền hình khán giả. Đều cười đến rừng không được đến. Tôn Phiêu Lượng đi tới máy theo dõi trước. Ở nhìn chiếu lại sau. Hắn trầm mặc lại. Nhìn mọi người mấy lật muốn nói lại thôi đều chưa có nói ra một chữ đến. Nhìn hắn này bị chính mình sợ rồi dáng dấp. Mọi người cười đến càng lớn tiếng. Tôn Phiêu Lượng ở im lặng một hồi sau, chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười, chỉ vào Hoàng Tiểu Bột cùng Hoàng Tiểu Chu nói rằng, các ngươi lại chuyện cười ta, chúng ta như thế bằng hữu nhiều năm, các ngươi lại như thế chuyện cười ta, ngươi còn có mặt mũi nói chúng ta như thế bằng hữu nhiều năm, Hoàng Tiểu Chu suýt chút nữa cười chết rồi, như thế bằng hữu nhiều năm, ta vừa nãy suýt chút nữa bị ngươi hù chết, Tiểu Bột. Người cũng cười ta, không cười ngươi cười ai vậy? Hoàng Tiểu Bột cũng cười cong eo. Ngày hôm nay chuyện này ta có thể cười một năm. Các ngươi cho ta nhớ kỹ. Tôn Phiêu Lượng nhẫn nhịn cười chỉ vào hai người bọn họ. Hồi phục hắn tự nhiên là càng thêm tứ không e dè tiếng cười. Trước máy truyền hình khán giả cũng cười càng lúc càng lớn thanh. Rất nhiều người còn chạy đến Tôn Phiêu Lượng vì bác xuống yêu cầu tổn thất tinh thần phí. Kết quả Tôn Phiêu Lượng lại còn rất không biết xấu hổ nói hắn sớm nhắc nhở qua đại gia. Kết quả tự nhiên lại là rước lấy một đám võng hữu cố sức chửi. Hiệp thứ ba, đoạn ý bên kia đánh vào ca lại có người không biết hát. Cuối cùng lại không qua ải. Liền, lại đến phiên Tôn Phiêu Lượng bên này. Hoàng Tiểu Trù đi đánh ca. Đánh vào một, vội vã năm ấy. Nhìn thấy này ca, Hoàng Tiểu Trù không nhịn được hướng Trương Dương nói rằng. Trương Đạo, vừa bắt đầu nghe ngươi sướng này ca thời điểm ta còn cảm thấy rất êm tai. Kết quả mặt sau nghe xong Diệp Uyển sướng phiên bản sau đó ta mới biết ngươi sướng cũng là như. Vậy, tất cả mọi người đều cười. Trương Dương cũng là một mặt không nói gì. Sau đó, Hoàng Tiểu Trù lại ở phía sau bỏ thêm một câu. Có điều, vào hôm nay nghe được Tôn Phiêu Lượng cổ họng sau. Ta cảm thấy ngươi sướng thực sự là quá tốt rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia cười đến càng lớn tiếng. Phối nhạc vang lên, cũng không biết là Hoàng Tiểu Trù này đội số may hay là bọn hắn đều là hát hảo thủ. Này ca tất cả mọi người cũng đều sẽ sướng. Vương Bảo cái thứ nhất sướng. Hoàng Tiểu Trù nối liền. Nhưng đến Tôn Phiêu Lượng nơi này thời điểm. Nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn không có sướng. Hắn một mặt ngạo nghễ đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn trời. Phảng phất là cảm thấy thiên bên kia có tốt vô cùng đồ chơi. Tất cả mọi người điểm mộng. Không biết hắn lại cái gì thần kinh. Mắt thấy đếm ngược liền muốn đến. Hoàng Tiểu Bột đem mặt sau từ tiếp tới. Sau đó hướng về Tôn Phiêu Lượng mắng. Người đánh cái gì phong? Nhanh sướng a! Tôn Phiêu Lượng một mặt ghét bỏ lắc đầu một cái. Không nhanh không chậm nói. Các ngươi không phải chê ta sướng khó nghe sao? Các ngươi vừa nãy không phải cười đến rất vui vẻ sao? Ta không hát còn không được sao? Hoàng Tiểu Bột trong nháy mắt trợn tròn cặp mắt. Hoàng Tiểu Trù cũng là đầy mặt khó mà tin nổi. Đối diện Trương Quả Cường mấy người cũng là một mặt kinh ngạc. Trương Dương nhưng là một nhịn không được bật cười. Trước máy truyền hình khán giả đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó cười to lên. Ta thảo, này cái kẻ điên. Ha ha ha, cái gì gọi là heo đồng đội? Đây chính là heo đồng đội a. Này khanh hàng, một điểm trinh tiết đều không có a. Ngươi có còn hay không một điểm đoàn đội tinh thần a, trời ơi. Này trả thù thực sự là làm tốt lắm. Song Hoàng Cương mới tứ không e dè cười nhạo hắn thời điểm khẳng định không nghĩ tới hắn trả thù sẽ đến nhanh như vậy. Tôn Phiêu Lượng thực sự là được rồi. Điển hình lên phong đến ngay cả mình đều đánh nga. Võng hữu môn cười đến suýt chút nữa không thể tự gánh vác. Không hổ là phá hoại chi vương a. Người đầy mới thực sự là không theo động tác ra bài a. Khanh đội hữu khanh đến ngươi phần này trên. Cũng thật là không có ai. Cầu vốt converter tháng 9. Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.